Tiên võ truyền kỳ, chương 321, trời không tiệt đường sống của con người. Góc truyện audio.com, âm dương điều hòa ngươi hiểu không? Thái hư cổ long nói với giọng không mấy dễ chịu. Máu của ma tộc trong cơ thể ngươi và tiên luân nhãn của tiên tộc cân bằng với nhau. Cái là âm cái là dương cùng dung hợp, nhưng huyền linh chi thể xuất hiện đã phá đi sự cân bằng đó. Cả ba đương nhiên xung đột với nhau. Nói tới đây, Thái hư cổ long lại cười. Có điều, sức mạnh huyền linh bên trong cơ thể ngươi do huyền linh chi thể để lại đối với ngươi mà nói cũng là một tạo hóa nhỏ. Ngươi có ý gì? Thần tộc với khả năng phục hồi bá đạo. Tiên tộc với sức công kích mạnh mẽ. Ma tộc sau khi hóa ma thì khả năng tăng trưởng khủng khiếp. Những điểm này ngươi có lẽ đã được trải nghiệm cả. Ngươi sau khi hóa ma thì sức mạnh cũng mạnh lên rất nhiều. Huyết mạch của tam tộc đều có ưu điểm riêng. Còn sức mạnh mà huyền linh chi thể để lại trong cơ thể ngươi sau khi luyện hóa thì sẽ trở thành một phần trong cơ thể ngươi. Sức mạnh huyền linh chi thể sau khi được luyện hóa sẽ cùng với máu của ma tộc. Tiên luân nhãn của tiên tộc hình thành nên thế cân bằng mới. Điều này cũng có nghĩa rằng sức mạnh của huyền linh sau khi luyện hóa sẽ khiến ngươi có được khả năng phục hồi bá đạo nhờ kế thừa của thần tộc. Nói vậy thì đúng là một tạo hóa mới. Khả năng hồi phục của huyền linh chi thể thuộc về thần tộc. Sức công phá trong tiên luân nhãn của tiên tộc. Khả năng nhân bản khi ma hóa của ma tộc kết hợp. Sao ta cảm thấy mình lại được lợi vậy? Diệp Thành khẽ giọng nói. Sau tất cả là khả năng phát tán độc dược của thực cốt đan. Thái hư cổ long lại lên tiếng. Tính độc của linh đan thực cốt đan năm vân hết sức bá đạo. Độc tính của nó lại thâm nhập vào xương cốt, máu, tứ chi bách cốt của ngươi. Muốn loại trừ nó, nói khó cũng không khó mà nói dễ thì lại cũng dễ. Một phương pháp đơn giản nhất đó chính là dùng bí pháp man hoang luyện thể của ngươi luyện triệt để nó. Ngươi biết cả man hoang luyện thể của ta. Nghe tới man hoang luyện thể, Diệp Thành không khỏi kinh ngạc. Khà khà, ngươi nói xem, man hoang luyện thể là bí pháp luyện thể tối cao của tộc người man. Nó không những là bí thuật luyện thể mà còn có linh tính. Thi triển man hoang luyện thể có thể khiến tất cả những nhân tố bất lợi với cơ thể được đào thải ra ngoài. Thái hư cổ long tiếp tục nói. Dùng nó để diệt trừ độc tính của thực cốt đan là hợp lý nhất. Không ngờ man hoang luyện thể còn có cả tác dụng như vậy. Trước đây mình thật sự không nghĩ tới. Diệp Thành tự nhủ, cuối cùng chính là tuổi thọ của ngươi. Thái hư cổ long ngừng một lúc mới lên tiếng. Tiên luân cấm thuật mặc dù bá đạo nhưng ta khuyên ngươi sau này ít dùng thì hơn. Trong một ngày mà ngươi dùng tiên luân cấm thuật tới 2 lần đã khiến tuổi thọ bị mất mát quá lớn. Sau này tìm nhiều linh dược tăng tuổi thọ mà dùng. Cái này thì ta hiểu. Diệp Thành khẽ gật đầu. Có điều nói tới việc một ngày dùng tiên luân cấm thuật trong 2 lần khiến hắn lại nghĩ tới một việc khác. Đó chính là 2 xác chết dị thường kia. Cho dù là tới bây giờ thì hắn cũng cảm thấy khó hiểu. 4 người phía Sở Huyên liên thủ mà cũng không thể địch lại nổi xác chết như có linh trí giống con người kia. Và khiến hắn phải liều mạng mới hủy đi được. 2 các xác đó quả thực hết sức đáng sợ. Nghĩ vậy, Diệp Thành hỏi tiếp. Ngươi vẫn bị phong ấn bên trong Chính Dương Tông. Có từng nghe tới thứ gì kỳ quái của Chính Dương Tông chưa? Điều ngươi muốn hỏi là âm minh tử tướng sao? Thái hư cổ long lên tiếng như biết Diệp Thành muốn hỏi gì. Nếu nói thứ kỳ quái thì chính là âm minh tử tướng của Chính Dương Tông. Cái gì là âm minh tử tướng? Diệp Thành cau mày. Hắn chưa từng nghe nói tới thứ này khi còn ở Chính Dương Tông. Rõ ràng đây là việc cơ mật tuyệt đối. Với thân phận và địa vị của hắn thì không thể nào biết được. Âm minh tử tướng dùng xác chết của con người, dùng sức mạnh của phú chú luyện chế thành cỗ máy giết người. Cơ thể xác thịt mạnh mẽ dị thường. Thái hư cổ long giải thích, Từ trước tới giờ Chính Dương Tông vẫn luôn tìm kiếm xác chết cổ xưa mạnh mẽ để chuyển thành âm minh tử tướng. Hiện giờ ngươi biết giới tu sĩ loài người các ngươi ti tiện và giải dối thế nào rồi chứ? Ngày ngày đào phần mộ của người ta lên. Dùng một từ có thể hình dung đó là hỏng. Dùng hai từ hình dung thì đó là thất đức, âm minh tử tướng. Diệp Thành nheo mắt, không hề phản bác lại. Hắn đang suy nghĩ tới một chuyện khác. Nói vậy thì kẻ chặn chúng ta lại giữa đường chính là âm minh tử tướng rồi. TZAMCHUUN.ORG. Nói vậy thì kẻ ra tay với chúng ta chính là Chính Dương Tông. Kế hay lắm, giọng nói của Diệp Thành lạnh hẳn lại. Và lại hắn còn có thể nghĩ tới Chính Dương Tông lật tìm xác chết luyện thành âm minh tử tướng nhất định có âm mưu lớn. Tương lai không lâu nhất định sẽ dấy lên trận đại chiến với mưa máu. Chính Dương Tông có bao nhiêu âm minh tử tướng? Diệp Thành hỏi lại. Cách chương.